Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 147, Phá Cục Chi Pháp, góc truyện audio.com, Xích Hà Tiên Tông, Long Hư Tử bế quan mật thất trước, Dương Kỳ đứng ở trước cửa vuốt vuốt mặt, nổi lên một hạ cảm xúc, dồn dập gõ bế quan mật thất cửa lớn, tiến đến, bên trong truyền đến Long Hư Tử thanh âm, Dương Kỳ đi vào mật thất, chỉ thấy trước mắt Long Hư Tử quanh thân đạo uẩn quay quanh. Thuần dương lực lượng nồng đậm cơ hồ đều đã ngưng tụ thành thực chất. Tựa như cái mặt trời nhỏ. Cái này khiến Dương Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Long Hư Tử chỉ sợ khoảng cách ngưng tụ ra nguyên thần. Bước vào thần tàng cảnh cũng không xa. Điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn chính mình nhất định phải ôm chặt Long Hư Tử đùi. Không thể bởi vì chuyện lần này làm hư hại mà bị Long Hư Tử trưởng lão không thích. Kim đan cảnh tồn tại thả tại bên ngoài có lẽ có khả năng khai tông lập phái. Tiêu dao đầy đất, nhưng ở Xích Hà Tiên Tông bên trong lại thật không coi là cái gì. Thuộc về thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái chủng loại kia. Thiên phú của hắn thường thường, bước vào kim đan cảnh đều thuộc về may mắn. Nếu là không ôm chặt Long Hư Tử như thế một cái tiềm lực đùi. Chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm liền sẽ bị bài trừ Xích Hà Tiên Tông trung tâm quyền lực. Áp Long mang về, cho cái kia Lý Huyền Tông nhiều ít chỗ tốt. Dương Kỳ gương mặt biệt khuất, trước đó dựng dụng ra tới cảm xúc tất cả đều dùng tại nơi này. Tựa như vô cùng bi phẫn, là thuộc hạ vô dụng, còn mời đại trưởng lão trách phạt. Cái kia Áp Long đại tiên tại thuộc hạ trước mặt. Bị cái kia Lý Huyền Tông cho tại chỗ chém. Long Hư Tử bỗng nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt còn như thực chất kim quang tới. Cái gì? Áp Long chết rồi. Ngươi một cái Xích Hà Tiên Tông ngoại môn trưởng lão cầm lấy thủ lệnh của ta đi cứu người. Còn nhường cái kia Lý Huyền Tông đem người giết đi. Ngươi là làm ăn cái gì? Bản tọa mặt, Xích Hà Tiên Tông mặt đều để ngươi cho mất hết. Dương Kỳ gương mặt bi phẫn nói, là thuộc hạ không có năng lực, nhưng cũng là cái kia Lý Huyền Tông khinh người quá đáng. Quá mức càn rỡ, nguyên bản thuộc hạ còn không có nghĩ trực tiếp lộ ra đại trưởng lão thủ lệnh của ngươi. Chỉ là muốn hảo ngôn khuyên bảo, nhưng này Lý Huyền Tông giống như đối ta Xích Hà Tiên Tông có rất lớn địch ý. Hắn thậm chí còn thu lưu qua giết ta Xích Hà Tiên Tông đệ tử giết tăng vô giới. Ta một nhìn đối phương loại thái độ này, liền xuất ra đại trưởng lão thủ lệnh của ngươi tới. Kết quả không cầm còn tốt, vừa lấy ra cái kia Lý Huyền Tông lại là càng thêm càn rỡ. Càng là nói thẳng Long Hư Tử tính là thứ gì. Xích Hà Tiên Tông còn có thể quản được Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng động phủ. Thậm chí đối phương còn công nhiên vũ nhục ngài thân là Xích Hà Tiên Tông nội môn trưởng lão. Lại liền nữ nhân của mình đều không gánh nổi. Còn muốn khiến người khác thay thế đến đây. Có phải hay không trên giường cũng cần cho người thay thế thay. Quảng cáo, thuộc hạ sao có thể khoan nhượng đối phương như thế vũ nhục đại trưởng lão ngài. Cho nên dưới cơn nóng giận liền trực tiếp động thủ. Nhưng người nào nghĩ đến cái kia giết tăng vô giới thực lực vậy mà cực cường. Thuộc hạ bị hắn ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Áp Long đại tiên bị giết. Việc này là thuộc hạ không có năng lực. Thuộc hạ cũng không muốn giải thích cái gì. Còn mời đại trưởng lão trách phạt. Lý Huyền Tông. Người muốn chết. Long Hư Tử trong mắt thần mang vàng óng cơ hồ giống như yếu giật xuất lai. Sát ý hiển hiện cơ hồ đến cực hạn. Dương Kỳ mặc dù là tại thêm mắm thêm muối, nhưng Long Hư Tử nhưng không biết Lý Huyền Tông là cái hạng người gì. Dù sao trước đó Áp Long đại tiên tại thời điểm, thế nhưng không ít ở trước mặt hắn nói Lý Huyền Tông nói xấu. Bất quá Lý Huyền Tông giết Áp Long đại tiên chuyện này lại là sự thật. Hắn nói qua cái gì nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Mặc dù hắn tại bên ngoài cực lực phủ nhận Áp Long đại tiên chính là chính mình tình nhân chuyện này. Nhưng trên thực tế tu hành giới người biết chuyện này lại là không ít. Lý Huyền Tông cứ như vậy giết Áp Long đại tiên. Vẫn là tại Dương Kỳ ra mặt về sau giết Áp Long Đại Tiên. Đây quả thực là ba ba đánh mặt của hắn. Vẫn là đánh xong bên trái đánh bên phải. Hắn Long Hư Tử nếu là không có nửa phần phản ứng. Tu hành giới người lại nên thấy thế nào hắn Long Hư Tử. Hít sâu một hơi, Long Hư Tử trầm giọng nói. Kẻ này đáng chết. Bất quá ta hiện tại nóng lòng tiêu hóa Xích Nguyên bí cảnh mang tới cảm ngộ. Tạm thời không rảnh đi quản hắn. Đối đãi ta sau khi xuất quan. Tự mình giải quyết kẻ này. Dương Kỳ còn làm ra một bộ lo lắng bộ dáng nói. Nhưng một phần vạn cử động lần này sẽ dẫn tới Phúc Hải yêu thánh bên kia thế lực. Long Hư Tử hừ nhẹ nói. Đám kia động phủ đại yêu đơn giản liền là một đám phế vật. Không thành tài được, một đám người lại bị một người giết sợ hãi đều không có phản ứng chút nào. Đơn giản chê cười, yên tâm, coi như ta tự mình ra tay cũng sẽ không xông ở phía trước. Có chút Đông Hải bờ tu hành đại phái trưởng môn cùng ta quan hệ không tệ. Ta chỉ cần lấy ra chút thành ý đến, bọn hắn sẽ vì ta ra tay. Giống như là Xích Hà Tiên Tông này loại cao cấp nhất Tiên Tông. Làm hắn chấp pháp đại trưởng lão Long Hư Tử có thể nói vị thấp quyền trọng. Tại tu hành giới quan hệ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Những đại yêu đó động phủ chỉ là bởi vì e ngại hắn. Lúc này mới sẽ tuân theo thủ lệnh của hắn đi Cửu Long Sơn hội minh. Nhưng này chút tu hành đại phái cùng hắn ở giữa. Có thể là có không ít liên hệ. Đến lúc đó hắn khu xử những cái kia đại phái ra tay. Có thể trực tiếp hủy diệt Lý Huyền Tông là tốt nhất. Nếu là che không diệt được, vậy hắn lại ra tay giúp đỡ chính là mượn cớ dễ tìm vô cùng. Hắn Lý Huyền Tông thân vì nhân tộc lại cùng một đám yêu ma quỷ quái trộn lẫn cùng một chỗ. Thấy cùng là nhân tộc mấy cái tu hành tông môn ăn thiệt thòi. Tự mình ra tay chảm yêu trừ ma lại có vấn đề gì? Chỉ bất quá những cái kia tu hành tông môn cũng không phải trước đó yêu tộc động phủ. Tu sĩ nhân tộc nội tâm nhưng là muốn so đám kia thẳng tính yêu tộc nhiều nhiều. Chính mình muốn để bọn hắn ra tay. Cũng nhất định phải xuất ra một chút đền bù mới được. Đây cũng là ngay từ đầu Long Hư Tử không có làm như vậy nguyên nhân. Hắn thấy, đối phó một cái Lý Huyền Tông còn không đáng được bản thân trả giá nhiều như vậy đại giới. Kết quả lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Biết sớm như vậy chính mình liền hẳn là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tránh khỏi còn dẫn xuất nhiều như vậy phiền toái tới. Ngay tại Long Hư Tử suy nghĩ chờ mình sau khi xuất quan như thế nào bào chế Lý Huyền Tông thời điểm. Lý Huyền Tông sớm cũng đã bắt đầu đi tìm Ngao Nhã. Chuẩn bị phá cục phương pháp. Phúc Hải yêu thánh xuất lĩnh Đông Hải chúng yêu bước vào Đông Hải bờ lục địa về sau. Không biết vì cái gì. Kỳ thật cũng không có đại quy mô công thành đoạt đất. Ngao Tranh vẫn như cũ dẫn theo phần lớn lực lượng tọa trấn Đông Hải nhai sừng thủy tinh cung bên trong. Toàn bộ Đông Hải bờ chuyên thuộc về Phúc Hải yêu thánh lực lượng chỉ có công chúa Ngao Nhã một người mang theo chút ít Đông Hải yêu tộc. Toàn bộ Đông Hải bờ thuộc về Phúc Hải yêu thánh địa bàn thế lực. Kỳ thật đại bộ phận đều là giống cái kia Phi Vân núi Kim Linh công tử. Còn có trước đó Hắc Sơn lão yêu như thế. Chẳng qua là trên danh nghĩa thần phục Phúc Hải yêu thánh. Trên thực tế nha. Riêng phần mình đều bảo lưu lấy rất lớn độc lập tính. Trên cơ bản liền là nên làm cái gì làm cái gì. Hơi có chút nghe điều không nghe tuyên ý tứ. Kỳ thật Lý Huyền Tông cũng là hơi kinh ngạc. Không biết vì sao Phúc Hải yêu thánh tiến quân Đông Hải bờ. Vẫn còn không toàn lực ra tay. Triệt để chiếm cứ này chút địa vực. Nếu nói Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh nhân từ. Không muốn bày ra đại quy mô sát lục cũng không đúng. Mặc dù nói những năm gần đây Ngao Tranh chỉ xuất tay qua một lần. Bất quá chỉ là một lần kia liền có thể nhìn ra Ngao Tranh tâm tính. Tuyệt đối là 10 phần quả quyết. Ngao Tranh đổ bộ Đông Hải bờ đệ nhất chiến vốn nhờ vì một cái không biết mùi vị đại yêu cùng Thái Thượng Đạo Môn đối đầu. Bất luận đúng sai, trước đánh ra chính mình uy thế. Sau đó lại một trưởng đánh chết đi chính mình đại chiến một trận cứu được đại yêu. Biểu hiện ra quy củ của mình. Sau này Lý Huyền Tông hiến kế. Đối phương cũng là 10 phần quả quyết liền mượn đao giết người. Hủy diệt cái kia đại yêu dưới trướng thế lực giết gà dọa khỉ. Máu nhuộm một tòa động phủ. Dạng này hành vi làm sao cũng cùng nhân từ kéo không lên quan hệ. Quảng cáo. Nếu là như vậy, cái kia ngao tranh cử động liền rất kỳ quái. Trên danh nghĩa chiếm cứ như thế lớn nhất miếng đất vực. Vẫn còn không tiến hành thống trị. Chẳng lẽ là bởi vì dưới trướng hắn nhân thủ không đủ. Chấm, nhưng cũng không đúng lắm. Nghe nói Đông Hải chỗ vạn dặm vô ngần. Biển bên trong liền có vô số yêu tộc. Trên đảo cũng có một số người tộc tu hành tông môn. Này nhưng đều là ngao tranh dưới trướng thế lực. Bất quá mặc kệ là loại kia nguyên nhân. Đông Hải bờ như thế lớn nhất miếng đất vực. Ngao tranh là khẳng định mong muốn chiếm cứ. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình nữ nhi duy nhất phái tới trấn thủ nơi này. Ngao Nhã tại Đông Hải bờ chỗ hành cung cũng tại Hải Đông quận. Bất quá lại tại Hải Đông quận nhất Đông Phương. Tới gần Đông Hải chỗ. Tên là Đông Hải Linh Cung. Phúc Hải Yêu Thánh tại Đông Hải bờ sở thuộc thế lực phát sinh bất luận cái gì tình báo tin tức đều sẽ tập trung ở nơi này. Có chút đại yêu cần phải có chuyện gì muốn cùng Phúc Hải Yêu Thánh bẩm báo. Cũng cần đi đầu thông qua Đông Hải Linh Cung bẩm báo Ngao Nhã mới được. Làm Lý Huyền Tông lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Đông Hải Linh Cung thời điểm. Hắn cũng không nhịn được cảm thán một tiếng không hổ là trưởng khống Đông Hải Phúc Hải Yêu Thánh. Đơn giản đại thủ bút A, nguyên bản Hải Đông quận rìa chỗ liền là một mảnh không người đất trống. Nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện một tòa hồ nước khổng lồ. Chuẩn xác điểm tới nói hẳn là một cái đất liền biển. Bên trong nước đều là bị trận pháp chỗ tiếp dẫn tới Đông Hải chi thủy. Tại cái kia hồ nước trung ương, một tòa óng ánh sáng long lanh. Chung quanh đều dùng san hô thủy tinh chế tạo cung điện cứ như vậy phiêu phù ở hồ nước phía trên. Này loại nổi trôi nổi trên mặt nước cung điện cơ hồ đều là dùng linh thạch trận pháp tới khu động. Đồng thời Lý Huyền Tông dám khẳng định, cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Duy nhất tác dụng liền là đẹp mắt. Đây cũng chính là Phúc Hải Yêu Thánh thân là toàn bộ Đông Hải tu hành giới chi chủ. Hắn nữ nhi mới có thể như thế xa xỉ. Lúc này ở cái kia hồ nước phía trên. Còn có hơn 10 người lính tôm tướng cua tại dò xét. Dẫn đầu chính là một tên tuần biển dạ xoa. Cái kia tuần biển dạ xoa trên thân giống như người. Hạ thân giống như cá. Toàn thân đều dài hơn đầy thanh lớp vảy màu xám. Tướng mạo dữ tợn. Thân hình cao lớn. Có tới cao khoảng 3 trượng. Lý Huyền Tông có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Tu vi của đối phương có tới kim đan tam biến đến tứ biến ở giữa. Tuần biển dạ xoa nghe nói chính là thượng cổ dạ xoa chủng tộc một cái chi nhánh. Chuẩn xác điểm tới nói không thuộc về yêu tộc. Cùng thượng cổ man tộc giống. Thuộc về độc lập với nhân yêu hai cái đại tộc bên ngoài tồn tại. Không quá dạ xoa nhất tộc tại thượng cổ đấu tranh ở trong lạc bại. Một phần nhỏ dòng người rơi hải ngoại, tìm nơi nương tựa ngao tranh tiên tổ, hóa thành tuần biển dạ xoa, đối ngao thị nhất mạch trung thành tuyệt đối. Có thể nói là Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng tối vi dựa vào lực lượng. Lúc này thấy Lý Huyền Tông đứng tại Đông Hải Linh trước cửa cung. Cái kia tuần biển dạ xoa mang theo một đám lính tôm tướng cua lướt sóng tới. Muộn thanh muộn khí quát khẽ nói. Người đến người nào, dám can đảm ở ta Đông Hải Linh Cung trước tùy ý dò xét. Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau. Bản tướng quân liền đưa ngươi phơi thành cá khô. Lý Huyền Tông xuất ra ngao nhã lệnh bài giao cho cái kia tuần biển dạ xoa. Trên mặt mang theo ấm áp nụ cười nói. Phiền toái vị tướng quân này bẩm báo ngao nhã điện hạ. Liền nói cố nhân tới thăm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.